Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160 pháp thuật nán hình, cầu đặt mua, chương 160, đinh, chiến đấu kết thúc, mục tiêu xác nhận linh hồn tự mình mất đi, cơ giới tâm trí trạng thái giải trừ, vèo, cuối cùng một đạo mớn nước phá không mà qua, mỹ thực triệu hoán sư ngã xuống trong nháy mắt. Nguyên tiêu trong tay xoắn ốc thủy cầu cuối cùng một đạo cao áp mớn nước bắn ra, nguyên tiêu một. Tiếng rên, toàn bộ tay phải từ cổ đến bụng nhỏ trực tiếp bị cắt xuống dưới, mỹ thực triệu hoán sư giết người. Dụng cụ cắt gọt, đặc biệt là hắc ám liệu lý sư. Trời biết mặt trên ngưng tụ nhiều ít loại kỳ dị độc tố. Nếu vãn một giây đồng hồ độc tố khuếch tán đến trong cơ thể. Lúc này hắn liền tính bất tử. Không cái mấy năm cũng đừng nghĩ sống lại, miệng vết thương một tầng pháp lực lưu truyền. Mạnh mẽ đem phun trào máu áp hồi trong cơ thể ở trong cơ thể thành lập tân tuần hoàn, trên mặt đất. Một con cánh tay toàn bộ cánh tay, lúc này đã hóa thành tươi đẹp màu đỏ. Nguyên tiêu lược một trần chờ ném vào đạo cụ lan, thứ này có lẽ khi nào còn có thể phát huy tác dụng. Liền như vậy lãng phí cũng không phải là hắn thói quen, tinh thuần sinh mệnh lực cùng pháp lực rót. Nhập xương sống, bóng ma nhện quái một chân ở cốt tủy trung xuyên qua trực tiếp từ vai phải trường ra tới, đột nhiên. Tay phải biến thành con nhện chân nguyên tiêu cũng thực không thói quen. Nhưng này vốn dĩ chính là bóng ma nhện quái một loại đặc thù năng lực. Đứt gãy con nhện chân trải qua lột da liền có thể một lần nữa sinh trưởng ra tới. Nhiều nhất nửa giờ hắn liền sẽ một lần nữa trường ra tới một bàn tay, thừa dịp điểm này thời gian. Nguyên tiêu bắt đầu xử lý mỹ thực triệu hoán sư di vật trừ bỏ một cái hoàn hảo không tổn hao gì. Chuyên trúc trang bị mỹ thực chi giới. Dư lại chính là từng đống tàn toái huyết nhục, đến nỗi linh hồn căn bản bắt giữ không đến. Mỗi một cái mỹ thực triệu hoán sư đều có ở tử vong nháy mắt mất đi linh hồn thủ đoạn, đáng tiếc. Nguyên tiêu sâu kín thở dài nói, tam bình siêu ma dược tề. Vốn dĩ hắn tính toán thêm một cái mỹ thực triệu hoán sư làm nô lệ. Không nghĩ tới chiến đấu so với hắn tưởng tượng còn muốn nguy hiểm một chút. Đây là hắn lần đầu tiên gặp được chính diện trong chiến đấu cùng hắn thế lực ngang nhau đối. Thủ, lương tâm thượng nói. Chiến đấu phương diện mỹ thực triệu hoán sư so vu sư kém không ít, chân chính làm hai người tề danh. Vẫn là bởi vì mỹ thực triệu hoán sư có được các loại phụ trợ năng lực cùng quần thể sát thương năng. Lực, vu sư có thể một cái truyền kỳ pháp thuật hủy diệt một cái vị diện. Truyền kỳ cấp mỹ thực triệu hoán sư có thể thao tác thú triều phá hủy một cái văn minh, gì? Đây là có chuyện gì? Nguyên tiêu kinh ngạc phát hiện, mỹ thực triệu hoán sư trong cơ thể thế nhưng sử dụng quá mỹ thực tế bào, hắn tuy rằng cũng không biết. Mỗi một cái mỹ thực triệu hoán sư nhận chức điều kiện chi nhất chính là tiêm vào mỹ thực tế bào. Nhưng là nếu người này đã có mỹ thực tế bào, lại không tiếc đại giới đều phải được đến đệ nhị phân rốt cuộc có ích lợi gì đồ, nếu có bí mật nhất. Định giấu ở mỹ thực chi giới. Đáng tiếc hắn hiện tại căn bản mở không ra cái này nhẫn, muốn mạnh mẽ phá giải. Ít nhất yêu cầu hắn có chính mình vu sư tháp. Như thế mới có thể chân chính phát huy truyền kỳ tháp linh bộ phận tính toán lực. Từ giữa tìm ra chiếc nhẫn này mở ra phương thức, một loại cứu cực chức nghiệp chuyên trúc trang bị nhưng không như vậy dễ dàng phá giải, thu hồi mỹ. Thực chi giới, nguyên tiêu lược một trần chờ bắt đầu quét thước chiến trường, từ nhìn thấy máu tươi thịnh yến bắt đầu. Hắn liền biết người này là một cái đại phiền toái. Loại người này ở hắc ám liệu lý giới đều là thuộc về bị đuổi giết mặt hàng. Tương đương với người này không dung khắp cả mỹ thực chi hải. Nếu không phải có đặc thù nguyên nhân gì đến nỗi này, Arabastan vương thành bên cạnh ngầm lăng mộ. Ở tất cả mọi người rút lui thành thị thời điểm mơ siêu một đoàn u ảnh mang theo hai nữ tử một đường. Ẩn thân xâm nhập lăng mộ, u ảnh tự nhiên là Voldemort. Hai nữ tử còn lại là Mikasa cùng Nicole Robin, nàng tha thiết ước mơ lịch sử chính văn liền ở chỗ này, đây là Minh Vương, Nicole Robin hít hà một hơi, không tồi, phiên dịch ra tới ngươi là có thể biết lịch sử chính văn chân chính rơi xuống, Voldemort mê hoặc. Nói, cổ đại binh khí Minh Vương, hiện giờ mai táng ở, Nicole Robin lược một trần chờ bắt đầu phiên dịch, nguyên tiêu cũng không phải nguyên tắc xa cá sấu như vậy hảo lừa. Thậm chí nàng bên cạnh hai người kia đều không dung bỏ qua. Ngắn ngủn thời gian đã từ nàng trong miệng đem cổ đại văn tự học cái thất thất bát bát. Muốn nàng phiên dịch chỉ là cuối cùng xác nhận mà thôi, đi tìm mũ rơm hải tặc đoàn đi. Mikasa đạm nhiên nói, không đảo hoàng kim trung, cá người đảo hải chi rừng rậm, áo ha kéo có một cái tầng hầm ngầm, cuối cùng chính là vĩ đại đường hàng hải trung điểm, đây là một cái hàng hải tuyến, dọc theo này tuyến tới trung điểm ngươi là có thể biết chân tướng, địa ngục đảo. Arabaston phụ cận không gió mang chung một chỗ thần bí đảo nhỏ, này tòa đảo nhỏ mệnh danh giả. Chính là Arabaston vương quốc sơ đại quốc vương, đã từng thành lập thế giới chính phủ 20 vương chi nhất. Bổn có thể trở thành thiên long người khống chế toàn bộ thế giới. Lại từ bỏ cái loại này tôn sùng địa vị trở lại sa mạc quốc gia Arabaston, vị kia vĩ đại quốc vương. Cuối cùng táng thân mà chính là này tòa đảo nhỏ tân hôn bất quá kẻ hèn 2 tháng. Nguyên tiêu liền ném xuống Vivi mang theo Mikasa đi vào nơi này. Đối với chỉ là một hồi giao dịch bọn họ mà nói đây là một cái hai bên đều vừa lòng kết quả. Trước nay đến địa ngục đảo trong lúc lơ đãng đã qua đi 1 năm thời gian. Đây là một tòa cổ quái đảo nhỏ. Cổ quái đến đủ để cho người tuyệt vọng, mấy chục loại hung hiểm hoàn cảnh. Nước lửa lôi điện mưa gió quang ám từ từ phân bố ở trên đảo các khu vực ngày thường. Này đó hoàn cảnh đều có cố định phạm vi, nhưng là một khi bước vào đảo chung. Trước 1 giây đồng hồ ánh mặt trời vạn dặm, sau 1 giây đồng hồ liền mưa to sâm bồn, lại sau 1 giây lôi đình điện oanh, ngay sau đó rồi lại là ngọn lửa đốt thiên, ước chừng mấy chục loại khủng bố hoàn cảnh biến hóa. Cứ như vậy tới tới lui lui không ngừng biến hóa không ngừng nghỉ, hồ sơ ghi lại sơ đại quốc vương. Năm đó chính là cường sấm này tòa đảo nhỏ cuối cùng chết ở chỗ này, bất quá nơi này đối với Mikasa. Tới nói, nhưng thật ra một cái khó được bảo địa, quan sát các loại hiểm ác hoàn cảnh thể hội tự nhiên chi tâm. Đối với nàng tu luyện khí phách có phi thường tốt phụ trợ. Đến nay nàng đã có thể tại tâm linh lĩnh vực phụ ra một chút võ trang sắc khí phách cùng hiểu biết. Sắc khí phách chỉ có cuối cùng bá vương sắc khí phách. Mikasa còn khuyết thiếu một ít hỏa hậu yêu cầu mài giũa tinh thần, ảnh phân thân thuật. Nguyên tiêu hôm nay lại là cứ theo lẽ thường phân liệt 3 cái ảnh phân thân vọt vào đi chịu chết. Thử quy luật tinh thần lực nguyên tố hóa, này yêu cầu chính là một cái mài nước công phu. Rốt cuộc tinh thần đề cập linh hồn, dù cho có không ít đồ vật có thể nhanh hơn quá trình, nhưng là giống nhau mặt hàng chung quy sẽ lưu lại các loại di chứng. Chỉ có tự hành tiến hóa mới là an toàn nhất, dựa theo siêu não tính toán. Đường rời đi hải tạc vương thế giới thời điểm ít nhất có thể ở vào tiến giai điểm tới hạn, trừ này. Bên ngoài, hắn sở hữu tinh thần lực đều tập trung ở một cái khác phương diện, bình thường tới nói. Vu sư nếu đem một cái 10 mét lớn nhỏ dung nham hỏa cầu quăng ra ngoài. Ở phi hành trên đường pháp thuật mặt ngoài sẽ sinh ra nhiều khổng lồ không khí lực cản có thể nghĩ. Nếu muốn gia tăng phi hành tốc độ tất nhiên muốn cắt giảm lực phá hoại, pháp thuật nán hình. Chính là vu sư một cái chuẩn bị thi pháp sở trường, đem hình tròn dung nham hỏa cầu. Điều chỉnh pháp thuật mô hình, đồng thời ở pháp thuật thả ra thời điểm tiến hành thao tác. Đem dung nham hỏa cầu áp xúc biến hình thành có thể xé rách không khí lực cản vô chui kiếm hình, hoặc là hình nón hình từ từ, đều có thể đại biên độ gia tăng pháp thuật phi hành tốc độ, loại này pháp thuật nán hình một khi nắm. Giữ ra lông, liền đủ để đem vu sư thực lực tăng lên 1/2 trở lên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.